thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 350. Kiếm khí đối kiếm khí. Nhặt về Lôi Vân kiếm. Sở Thanh Vân lại lần nữa kiếm chỉ A Mộ, cao giọng nói ra: "A Mộ, có dám hay không lại đánh một trận? Còn là nói, ngươi phải tiếp tục phái phế vật lại chịu chết." A Mộ ánh mắt lạnh lùng, lặng yên nắm chặt trường kiếm trong tay. "Sở Thanh Vân, như ngươi mong muốn. Bất quá, ngươi phải làm cho tốt chết chuẩn bị." A Mộ quát lạnh một tiếng, đột nhiên theo trên sơn cốc nhảy xuống, ầm một tiếng nện trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Thấy A Mộ tự mình xuất thủ, chung quanh sơn cốc, những võ hồn điện đó võ linh môn đều là lộ ra hưng phấn thần sắc. Mộ đại nhân tự mình xuất thủ, tiểu tử kia nhất định chết. Các ngươi đoán ở Mộ đại nhân thủ hạ, tiểu tử kia có thể chống đỡ mấy chiêu? Ta nói hắn nhiều nhất bất quá 10 chiêu. 10 chiêu? Ngươi cũng quá coi trọng tiểu tử kia, ta xem hắn một chiêu đều gánh không được. Nghe được chung quanh tiếng bàn luận, A Mộ mặt cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, nghe được bọn họ nói cái gì sao? Ngươi muốn chết như thế nào? Nghe được những lời này, Sở Thanh Vân cũng là lông mày khẽ chọn, mặt biến sắc được càng thêm nghiêm túc. Những võ hồn điện đó võ linh môn ở thấy được thực lực của hắn sau, vậy mà đối cái này A Mộ vẫn là có lòng tin như vậy, xem ra hắn cũng là có chỗ dựa gì a. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân không nói thêm gì lời thừa, đột nhiên về phía trước, thôi động lên lôi quang kiếm khí, một kiếm chém tới. Chỉ là, một kiếm này nhìn như mạnh mẽ, kỳ thực chỉ là đánh nghi binh mà thôi, Sở Thanh Vân vẫn là lưu ba phần lực cho mình lưu cách đường lui. Liền địch nhân thực lực đều không mạc thanh sở, liền tùy tiện dùng ra toàn lực liều mạng, hiển nhiên là tuyệt không chí. Nhìn lôi vân kiếm phía trên, 20cm phiếm tử kiếm khí, A Mộ trong mắt tràn ngập lạnh lùng và khinh thường. Đợi cho Sở Thanh Vân vọt tới phủ cận, A Mộ đột nhiên nâng lên cái kia đem tạo hình đặc biệt trường kiếm. Sở Thanh Vân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có kiếm khí. Vừa nói, hắn tam cấp võ linh tinh thuần nguyên lực dũng mãnh tràn vào thanh kiếm kia trong, trên thân kiếm, trong nháy mắt bắn lên nhất tầng đạm kiếm khí màu xám. Hơn nữa, kiếm khí chừng dài nửa thước. Gì đó? Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân không nhịn được con mắt chừng tròn vo, la thất thanh lên. Ở võ hồn điện những người đó trên thân, hắn căn bản là không có thấy qua gì đó ra dáng kiếm pháp đao pháp, thậm chí ngay cả kiếm thế đều chưa thấy qua, mà A Mộ bây giờ lại thi triển ra kiếm khí. Chẳng lẽ hắn là võ hồn điện trong hiếm thấy thiên tài kiếm đạo? Không kịp nghĩ nhiều, lôi vân kiếm cùng thanh kia tạo hình đặc biệt trường kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Kiếm khí đối kiếm khí. Cách màu tím nhạt cùng màu xám cho nhạt lưỡng chủng kiếm khí, hai thanh kiếm bắt đầu kịch liệt đối kháng. Lôi quang kiếm khí, hiển nhiên là so với kia loại phổ thông kiếm khí mạnh hơn vài phần, cứng rắn vỡ ra phổ thông kiếm khí, chém vào một đoạn. Mà A Mộ kiếm khí, chừng dài nửa thước, ở phương diện này, cũng là lợi hại rất nhiều. Rằng co chốc lát, bất phân thắng phụ. A Mộ hừ lạnh một tiếng, cánh tay run lên, trên thân nguyên lực cũng là bộc phát ra, một cổ cự lực đột nhiên đánh út về phía Sở Thanh Vân. Không được. Sở Thanh Vân giật mình trong lòng, không hề liều chết, mà là mượn A Mộ cổ lực lượng kia lập tức lui lại. Liên tiếp lui gần 20 mét, ở cứng rắn trong sơn cốc lưu lại một chuỗi bạo liệt vết chân, mới đem cổ lực lượng kia triệt để hóa giải. Hoàn hảo trước hắn chỉ là đánh nghi binh, nếu là không lưu lại dư lực nói, có lẽ một chiêu này liều mạng lại, không phải được thổ huyết không thể. Thiết tuyến thập tinh đằng. Ổn định thân hình sau, Sở Thanh Vân thi triển ra tứ sai võ hồn, 10 cách đằng mạn bộc phát ra đi ngăn cản A Mộ thừa thế công kích. Đối mặt tứ sai võ hồn, A Mộ vẫn như cũ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, không sợ chút nào. Phúc phúc phúc phúc. A Mộ huy kiếm, Liên tiếp phúc phúc trong tiếng, sở hữu Đằng Mạn toàn bộ bị hắn kiếm khí ung dung chặt đứt. Thấy như vậy một màn, Sở Thanh Vân lại là không nhịn được khóe miệng co quắp này. Từ lúc thập tinh đằng võ hồn đề thăng tới tứ sai tới nay, dường như còn chưa từng có thảm như vậy qua đi. Nhìn cười nhạt tới A Mộ, Sở Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, hơi nheo mắt lại, xem ra kế hoạch vẫn là phải sửa lại A. Trước, Sở Thanh Vân lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến A Mộ, liên tiếp làm tức giận hắn chính là muốn kích hắn lại, sau đó bắt sống hắn đi đổi về Hạ Hà cùng 5 người. Dù sao, hắn chuyến này qua đây chủ yếu xem là cứu người mà không phải giết người, cái này trọng yếu một điểm, Sở Thanh Vân thế nhưng cho tới bây giờ đều không có quên qua. Nhưng mà kế hoạch lúc nào cũng không đuổi kịp biến hóa. Đối mặt một cái có khả năng thi triển kiếm khí tam cấp võ linh, đừng nói là hiện tại Sở Thanh Vân, coi như hắn thi triển ra đệ tứ trọng huyền thiên thần văn, chỉ sợ cũng không dám hứa chắc có thể bắt sống A Mộ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể muốn làm pháp cứu người trước. Sở Thanh Vân âm thầm liếc một cái sau lưng bị trói ở trên kệ gỗ 5 người, trong lòng âm thầm có mới dự định. A Mộ, đi chết đi. Sở Thanh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở Lôi Vân kiếm, lại là đem Lôi Quang kiếm khí thôi động đến mức tận cùng, một kiếm bổ về phía A Mộ. Đồng thời, 10 cách Đằng Mạn cũng là lại lần nữa dài ra, lại lần nữa tấn công về phía A Mộ. Chút tài mọn, không cần thiết giãy giụa. A Mộ hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra, lại lần nữa đánh lui Sở Thanh Vân. Hơn nữa lần này, hắn không phải là bị động đón đỡ, mà là đi lên liền bộc phát ra tam cấp võ linh lực lượng. Sở Thanh Vân bị đánh ngực một khó chịu liên tục, như có loại muốn thổ huyết cảm giác. Mà thiết tuyến thập tinh đằng cũng là bởi vì đối thủ có kiếm khí, lại hai cái cảnh giới chỉ là hơi ngăn trở chốc lát, lại một lần nữa bị A Mộ toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà Sở Thanh Vân cũng là vẫn không có buông tha, chậm khẩu khí sau, hắn lần thứ hai hướng A Mộ huy kiếm. Giết! Âm! Kết quả vẫn là một dạng. A Mộ thuận tay một kiếm, lại một lần nữa đem Sở Thanh Vân đánh bay ra ngoài. Lần này, Sở Thanh Vân rốt cuộc chịu đựng không nổi, phúc phun ra một ngụm máu đến, khí sắc trong nháy mắt biến được hơi trắng bệch. Bất quá, gần đã là như thế, Sở Thanh Vân vẫn là không có buông tha tấn công, hắn giống như là bỗng nhiên trở thành một cái tên lỗ mãng một dạng, liên tiếp tấn công, bị đánh lui, tấn công nữa, lại bị đánh lui. Thậm chí, liên tục vài lần sau, hắn liền thiết tuyến thập tinh đằng cũng không cần, chỉ là bản thân xông lên tự tìm cái chết một dạng cùng A Mộ đối kiếm. Mà A Mộ cũng là không có chút nào sốt ruột, từng bước một chậm rãi về phía trước, tựa hồ là đang hưởng thụ, loại này hành hạ đến chết nhân loại thiên tài, hành hạ đến chết đại hạ long về thiên tài vui vẻ. Mỗi một lần công kích, Sở Thanh Vân đều có thể lui về phía sau rất nhiều, mà theo A Mộ từng bước ép sát. Hai người chỗ cũng là khoảng cách Sở Thanh Vân sau lưng vách núi càng ngày càng gần. Chỗ ấy chính là Hạ Hà bọn họ năm cái sở tại địa phương. Lùi đến dưới vách núi đá sau, Sở Thanh Vân lại lần nữa để mắt tới A Mộ. A Mộ, ngươi đi chết đi. Nghe được Sở Thanh Vân cái này quen thuộc tiếng hô, chung quanh võ hồn điện người đều là không nhịn được phát ra đùa cợt cười vang, chờ xem Sở Thanh Vân lại một lần nữa bị đánh thổ huyết. Mà A Mộ cũng là lại một lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn bị nghênh tiếp Sở Thanh Vân tự tìm cách chết vậy tấn công. Xuất hiện một sai lầm, phần trăm là 20%, viết thời điểm lại được tra kết quả quên đổi. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 351. Giải cứu con tin. Ngay tất cả mọi người cho rằng Sở Thanh Vân muốn lại lần nữa nhằm phía A Mộ thời điểm, Sở Thanh Vân khóe miệng cũng là nâng lên một chút cười trào phúng dung. Thật coi ta là ngu ngốc. Sở Thanh Vân lại lần nữa nhảy lên một cái, bất quá, lần này cũng không phải nhằm phía A Mộ, mà là thẳng tắp hướng về phía trước, đi phía trên thung lũng nhảy tới. Hắn đây là muốn cứu người. Sững sờ sau một lát, A Mộ đột nhiên phản ứng qua đây, nhất thời sắc mặt đại biến, sốt ruột quát. Cẩn thận A, tiểu tử kia là muốn đi cứu người. Nghe được cái này, người đã ở giữa không trung Sở Thanh Vân, trong mắt đã là tràn ngập vẻ đùa cợt. Hiện tại mới phản ứng qua đến, đã trễ. Trước hắn lần lượt bị đánh thổ huyết, thậm chí không tiếc chủ động ngăn chặn trên cánh tay phải cái kia điểm màu lục, không cho nó phóng xuất ra cái loại này màu xanh biếc lực lượng chữa thương. Là, chính chỗ này khoảnh khắc. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng, sau lưng đồ sổ võ hồn hư ảnh nổi lên, 10 cái đằng mạn cũng là cực nhanh mọc ra. Ở Sở Thanh Vân dưới sự khống chế, 10 cái đằng mạn chia làm 5 tổ, hạ hà bọn họ 5 người đều có thể nhìn đã có 2 cái đằng mạn nhanh như tia chớp chạy về phía bản thân. Một cây đằng mạn nhanh chóng đánh úp về phía hạ hà chung quanh bọn họ võ hồn điện võ linh, ngăn cản bọn họ hạ sát thủ. Mà đổi thành một cây đằng mạn còn lại là trong nháy mắt xoắn lấy bọn họ 5 người bụng, 5 cái nguyên lực lập lòe xiềng xích. Đằng mạn xoắn một cái kéo một cái. 5 cái xiềng xích lúc này toàn bộ đứt đoạn. Bị phong tỏa khí hải khôi phục tự do, mạnh mẽ nguyên lực như sóng chiều cuồn cuộn trong nháy mắt ở gần như khô cạn trong kinh mạch chảy xiết không ngừng. Lực lượng trở lại 5 người trong thân thể. Ầm, ầm, ầm. Âm, âm, 5 tiếng nổ vang, giá gỗ tất cả đều là bị trong nháy mắt kiếm toái, hạ hà 5 người trong nháy mắt tất cả đều khôi phục tự do. Đón lấy, Sở Thanh Vân rồi đối bọn họ hô một tiếng cánh tay vung, 5 viên đan dược phá không đi, bị hạ hà bọn họ bản năng tiếp được. Ăn đi, phía sau các ngươi liền tự mình giải quyết đi. Sở Thanh Vân cười nói một câu. Mà chân sau the thế ở trên vách núi đá một điểm, lại lần nữa trở xuống đến trong sơn cốc. Đối với Sở Thanh Vân, hạ hà bọn họ 5 cái lúc này có thể nói là tuyệt đối tín nhiệm, đều là không chút nào do dự cái nuốt vào trong tay đan dược. Đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, nhanh chóng chảy về phía bọn họ tứ chi bách hài, hóa thành từng đạo cự lực ẩn núp ở thân thể bọn họ trong. 5 người trong lỗ mũi đều là mơ hồ phun ra 2 đạo bạch khí. Linh cấp đan dược cử tượng cuồng lực đan. Trung quanh võ hồn điện võ linh trong trừ A Mộ ở ngoài còn có chút ít mấy cái nhị cấp võ linh cùng tam cấp võ linh. Sở dĩ Sở Thanh Vân cho bọn hắn mỗi người một khỏa cử tượng cuồng lực đan. Dựa vào bọn họ thiên phú thực lực lại thêm đan dược phụ trợ. 5 người hợp sức phía dưới, mặc dù là không thể giết tan vỡ võ hồn điện, tự bảo vệ mình cũng còn là không thành vấn đề. Giết! Võ hồn điện tạp toái môn cho lão tử đi tìm chết. Thoát khốn sau, lại dùng đan dược. 5 người đều là trực tiếp xuất thủ, trực tiếp bộc phát ra bản thân chiến lực mạnh nhất, giết hướng võ hồn điện người. Đường đường đại hạ long về hộ quân môn, lại bị tù binh. Hơn nữa còn là bị bản thân địch nhân lớn nhất võ hồn điện cho tù binh, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, chỉ có dùng mạng bọn họ đến cỏ rửa. Lại lần nữa trở xuống đến trong sơn cốc, Sở Thanh Vân liền thấy A Mộ không gì sánh được xấu xí khí sắc. Vốn tưởng rằng là nắm chắc phần thắng, muốn thật tốt hành hạ đến chết Sở Thanh Vân một phen, không nghĩ tới đầy đủ mọi thứ, vậy mà tất cả đều là hắn thiết kế xong, mà bản thân vẫn luôn là tại bị xem như trò khỉ. Điều này làm cho A Mộ làm sao không nổ. Bất quá nổi giận thì nổi giận, A Mộ hắn đến vẫn là thuộc về dường như tính táo người, cũng không có bị tức giận choáng váng đầu óc. Sở Thanh Vân, ngươi còn không ăn đan dược. Chỉ ngươi về điểm này thực lực, trừ ăn đan dược còn có thể thế nào? A Mộ khí sắc u ám nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, nói ra. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra. A Mộ, ngươi khỏi cần kích ta, điểm này thủ đoạn đối với ta vô dụng. Bất quá, đối phó ngươi nói, đổ cũng không dùng được đan dược. Đan dược tác dụng phụ, Sở Thanh Vân là biết rất rõ ràng, sở dĩ hắn ngay từ đầu liền hạ quyết tâm tuyệt đối không quá phần ỉ lại đan dược. Hơn nữa, đối phó A Mộ nói. Hắn còn có một chiêu chưa hề dùng tới đến đây, đó chính là Huyền Thiên Thần Văn. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, để tứ trọng Huyền Thiên Thần Văn thi triển ra, trên dưới thân thể đều là sáng lên nhàn nhạt hào quang màu vàng đất. Sau đó, hắn lại như vậy buông ra đối trên cánh tay phải cái kia điểm màu lục áp chế, một chút yếu ớt màu xanh biếc lực lượng theo điểm màu lục giữa dòng ra, trong nháy mắt, đem hắn trước sở thụ tổn thương hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí khí sắc đều là do tái nhợt trở nên nặng mới hồng nhuận. A Mộ, đón thêm ta một kiếm. Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, sáng nhàn nhạt hoàng quang tay, lại lần nữa nắm chặt Lôi Vân kiếm, lôi quang kiếm khí thôi động đến mức tận cùng. Lại một lần nữa chém về phía A Mộ. Ngươi tự tìm cái chết. A Mộ sầm mặt lại, toàn thân nguyên lực xúi dục, cũng là liều mạng phía trên toàn lực, một kiếm đón nhận Sở Thanh Vân. Hạ Hà năm người được cứu ra, đang ở dựa vào đan dược lực đối võ hồn điện võ linh môn trắng trợn tàn sát. Hiện tại thế cục đã là hơi không khống chế được. A Mộ muốn phải giải quyết nhanh một chút xử giúp Sở Thanh Vân, sau đó sẽ đi trợ giúp bên kia. Hai người tương đối vọt mạnh, hai thanh kiếm, lưỡng chủng kiếm khí, cũng là lại một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Tại sao có thể như vậy? Lại một lần nữa va chạm. A Mộ không nhịn được kinh thanh kêu. Theo Sở Thanh Vân bên kia, một cổ ít yếu hơn hắn lực lượng truyền qua đây, thậm chí A Mộ hai cánh tay đều là bị chấn được hơi tê tê. Ngạnh hám một chiêu này, Sở Thanh Vân cũng chỉ là dưới chân về phía sau hơi hoạt động một điểm, ở đệ tứ trọng Huyền Thiên Thần Văn tăng phúc xuống, Sở Thanh Vân có một tăng lên cực lớn, cùng A Mộ trong lúc đó chênh lịch cũng là cực đại rút ngắn. Đây là bí pháp. Chú ý tới Sở Thanh Vân trên thân hoàng quang, A Mộ cắn răng nói ra, trong mắt càng là lại đố vừa tức. Ít ngày trước sinh tử khiêu chiến phía trên, Sở Thanh Vân còn không có lợi hại như vậy bí pháp, lúc này mới vài ngày, hắn dĩ nhiên cũng luyện thành có uy lực như vậy bí pháp. Quả thực khiến người ta không thể tin được. Bí tịch võ hồn điện trong có lẽ còn có chút lông phượng và sừng lân số ít, có như vậy điểm thiên phú có khả năng tu luyện. Thế nhưng bí pháp cũng là bởi vì thân thể bản chất bất đồng, võ hồn điện người cho dù là có nhiều hơn nữa tài nguyên cũng là không cách làm tu luyện. Cái này cũng là bọn hắn đối với nhân loại võ giả nhất ghen ghét một điểm. Thiết tuyến thập tinh đằng. Sở Thanh Vân khẽ quát một tiếng, võ hồn hư ảnh hiện lên, 10 cái đằng mạn ở nguyên lực rót vào xuống, biến được cứng rắn như sắt, mang theo đủ để khai sơn liệt thạch lực lượng kinh khủng, đột nhiên đâm về phía A Mộ. Đáng ghét, cho ta ngăn trở. A Mộ giống một tiếng. Chung quanh thân thể nhiều nguyên lực bộc phát ra, lấy tam cấp võ linh tinh thuần nguyên lực cứng rắn ngăn trở cái này 10 cái đằng mạn. Bị thiết tuyến thập tinh đằng phân tâm, A Mộ trong lúc nhất thời cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngăn chặn Sở Thanh Vân. Rằng co phía dưới, lưỡng chủng kiếm khí cũng là điên cuồng đối kháng. Một phương ở chất phía trên chiếm giữ ưu thế, một phương ở lượng phía trên chiếm giữ ưu thế. Rốt cục, song phương kiếm khí đồng thời đột phá, hai thanh trường kiếm chân chính va vào nhau. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Lôi Vân kiếm phế. Khanh. Lôi Vân kiếm cùng A Mộ thanh kia tạo hình kỳ dị trường kiếm, lần đầu tiên không thế cách kiếm khí chân chính chạm va vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, Lôi Vân kiếm phía trên bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, một đạo lòe loẹt lóa mắt lôi điện theo tiếp xúc địa phương bắn ra ngoài, ngay sau đó liền bị chung quanh kiếm khí xoắn thành vỡ nát, hóa thành hư vô. Lôi quang sau, Sở Thanh Vân tập trung nhìn vào, đột nhiên sợ trợn tròn con mắt. Lôi Vân kiếm phía trên vậy mà vỡ ra một cái khe nhỏ. Tuy là cái khe kia cực kỳ nhỏ bé, như là cọng tóc một dạng nhỏ bé, thế nhưng làm một cấp võ linh, đồng thời lại là này Lôi Vân kiếm chủ nhân, Sở Thanh Vân tự nhiên là có khả năng xem được nhất thanh nhị sở. Linh cấp thần binh Lôi Vân kiếm, Sở Thanh Vân cho tới nay rất lớn cậy vào, cho tới nay cho rằng là kiên cố vô cùng tồn tại, hiện tại lại bị đánh nứt. Lúc trước ở Viêm Thành thời điểm, Sở Thanh Vân còn không có thấy được linh cấp thần binh có bao nhiêu khó khăn. Thế nhưng đến quận thành sau, hắn mới biết tìm Viêm Thành không tạo qua linh cấp thần binh Kim Đại Sư đúc kiếm, sau đó hắn lại bản thân đi khải linh, đến tột cùng là phải có nhiều may mắn khí mới có thể chú thành Lôi Vân kiếm. Mà hiện tại, cái chuôi này Lôi Vân kiếm dĩ nhiên là không địch lại A Mộ kiếm, vừa mới tiếp xúc liền bị chấn sách. A Mộ tự nhiên cũng là chú ý tới điểm này, nhất thời trong lòng tràn ngập mừng như điên. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi kiếm thật đúng là rác rưởi a, ta xem ngươi còn lấy cái gì theo ta chống lại. A Mộ cười ha ha một tiếng, đột nhiên dùng tới lớn hơn nữa lực lượng áp hướng Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân cũng là đem huyền thiên thần văn thôi động đến mức tận cùng, hai tay nắm Lôi Vân kiếm, liều mạng chống lại. Thế nhưng, Lôi Vân kiếm cũng là chịu không được cùng tạo hình kỳ dị trường kiếm như vậy đối kháng. Theo tiếp xúc địa phương, liên tiếp có chói mắt lôi điện tuôn ra, mà cái khe kia cũng là càng lúc càng lớn. Đáng chết! Thanh kiếm kia! Sở Thanh Vân nhíu chặt lông mày để mắt tới A Mộ thanh kiếm kia. Thanh kiếm kia nhìn qua rất kỳ quái, căn bản cũng không như là một bả hoàn chỉnh kiếm, ngược lại giống như một thanh kiếm bị thẳng đứng bổ ra, chỉ còn dư lại gần một nửa hình dạng, ngay cả mũi kiếm đều là chỉ có một bên, bên kia cũng là chỉnh tề trơn chuột mặt vỡ, hơn nữa chuôi kiếm cũng là nhìn qua tuyệt không hài hòa, như là về sau cộng vào một dạng. Sở Thanh Vân, ngươi chết định. Ngươi phá kiếm, căn bản là chống lại không được ta bảo kiếm cho ta đoạn. A Mộ hai mắt tỏa ánh sáng, dùng hết trong thân thể mỗi một phần lực lượng, dùng tới toàn lực đi áp chế hướng Sở Thanh Vân. Tình huống bây giờ là, hai người bọn họ đều là đã dùng tới toàn lực, đánh đến thời khắc mấu chốt, ai cũng không thể lùi bước, một khi lùi bước thân thể thì đi chống lại đối phương kiếm khí. Mà vô luận là Sở Thanh Vân vẫn là A Mộ, đều là không dám dùng thân thể mình đi thừa nhận lợi hại không gì sánh được kiếm khí. Có thể nói, hai người thành bại chính là ở hành động lần này. Như vậy đối kháng kịch liệt xuống, Sở Thanh Vân thậm chí ngay cả ăn đan dược thời gian cũng không có. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Lôi Vân kiếm cũng là phát ra không chịu nổi gánh nặng vậy xèo xèo tiếng. Nhiều hơn lôi điện theo miệng vỡ chỗ bắn ra ngoài, cái khe kia thậm chí đã lan ra gần phân nửa thân kiếm. Ở tiếp tục như vậy, Lôi Vân kiếm chỉ sợ cũng thật muốn đoạn. Tới thì Sở Thanh Vân sẽ chỉ có thể lấy nhục quyền đi chống lại A Mộ không gì sánh được sắc bén bảo kiếm. Chờ thua chỉ có thể dùng một chiêu kia. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, câu thông thôn phệ võ hồn từng đạo lực thôn phệ lặng yên ở trên tay quán chú. Hắn nguyên bổn định là muốn cùng A Mộ liều mạng một hồi, tiêu hao hết hắn một ít nguyên lực tinh lực, sau đó sẽ ra không ngờ sử dụng lực thôn phệ một lần bắt hắn lại. Thế nhưng hiện tại xem ra, nếu như kéo dài nữa, rơi vào bị động rất có thể liền là chính bản thân hắn. Sở Thanh Vân khống chế lực thôn phệ, phân ra hai đạo theo trong lòng bàn tay lộ ra, đột nhiên đánh về phía A Mộ. Bất quá, hai đạo lực thôn phệ đi ngang qua giữa hai người, cặp kia kiếm giao phong, lôi điện chi lực cùng lưỡng trùng kiếm khí bao phủ khu vực thì cũng là bỗng nhiên bị giết chết hủy diệt vỡ nát, căn bản là không xuyên qua được. Lấy Sở Thanh Vân thực lực bây giờ thi triển ra lực thôn phệ còn không cùng kiếm khí, càng không cần phải nói là hai cổ kiếm khí, còn có Lôi Vân kiếm liên tiếp phun ra bản mạng lôi điện. Chính giữa không được. Vậy đi vòng qua. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, lại là một đoàn lực thôn phệ ở trên tay quán chú. Sau đó những thứ này u hắc thâm thúy lực thôn phệ đột nhiên tách ra, như là hơn 10 cái màu đen dây nhỏ theo Sở Thanh Vân trên tay nổ lên tránh khai chính giữa kịch liệt giao phong kiếm khí. Hơn 10 đạo màu đen dây nhỏ toàn bộ đều một vòng từ trên xuống dưới quấn quanh ở A Mộ ngoại phóng nguyên lực phía trên, như là một tấm màu đen lưới lớn một dạng đem hắn quấn ở bên trong. Vậy đó là vật gì? Thấy những thứ này lực thôn phệ, A Mộ trong lòng đột nhiên biến được đặc biệt bất an, không nhịn được kinh thanh hỏi. Mà Sở Thanh Vân cũng là nhích miệng cười, nhẹ nói đạo. Chơi thật khá đồ đạc, cho ta thôn phệ. Lực thôn phệ đột nhiên bạo phát, lập tức, A Mộ trên mặt, nhất thời lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần sắc. Hắn vậy mà phát hiện bản thân những thứ kia ngoại phóng nguyên lực, liên tiếp bị những thứ kia màu đen dây nhỏ thôn phệ. Gần là trong chốc lát, hắn ngoại phóng nguyên lực, dĩ nhiên cũng thu nhỏ lại một vòng lớn. Hơn nữa nguyên bản bị hắn phòng ngự tử 10 cách đằng mạn cũng là thừa thế tấn công mạnh, một cách lại một xuống liên tiếp đánh vào hắn hộ thể nguyên lực phía trên, đánh được những nguyên lực đó liên tiếp rung động, giống như là muốn sụp đổ một dạng. A Mộ vạn phần hoảng sợ, mà Sở Thanh Vân cũng là lộ ra có chút hưởng thụ hình dạng. Tam cấp võ linh nguyên lực thật đúng là tinh thuần a. Từng đạo tinh thuần nguyên lực theo những thôn phệ đó lực liên tiếp truyền vào Sở Thanh Vân trong cơ thể, tiến nhập thôn phệ võ hồn trong, bị thôn phệ võ hồn luyện hóa trở thành phù hợp Sở Thanh Vân cảnh giới nguyên dịch, bổ sung đến trong khí hải. Lôi Vân kiếm đã nứt một nửa, vết nứt kéo dài đến kiếm tích, hơn nữa nhiều bản mạng lôi điện trôi mất, để cho Lôi Vân kiếm cũng là biến được càng ngày càng yếu. Cái chuôi này theo cấp 5 võ sư theo Sở Thanh Vân kiếm có thể nói là đã phế bỏ hơn phân nửa. Sở dĩ hiện tại thôn phệ A Mộ nguyên lực còn cho Sở Thanh Vân một loại trả thù vui vẻ. Đối mặt liên tiếp thu nhỏ lại hộ thể nguyên lực, A Mộ khí sắc càng ngày càng hoảng sợ. Hắn bị buộc phân ra càng lo xa thần điều động nhiều hơn nguyên lực đi chống đỡ lực thôn phệ cùng với thiết tuyến thập tinh đằng oanh kích. Nhưng mà cái này căn bản là phí công. Lực thôn phệ đối thủ nguyên lực bổ sung bản thân. Căn bản là một cách này tiêu đó quá trình. Hơn nữa theo Sở Thanh Vân thôi động lên càng ngày càng nhiều lực thôn phệ. A Mộ ngoại phóng nguyên lực tốc độ căn bản là không sánh bằng lực thôn phệ tốc độ. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Chung quanh thân thể nguyên lực càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu, nhìn mà không ngừng tới gần mình thân thể lực thôn phệ. A Mộ rốt cục sốt ruột, đã không phục trước tính táo, không nhịn được giống to. Nhưng mà đây càng là phí công. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Quái kiếm. Thình thịch. Cuối cùng nguyên lực rốt cục vỡ vụn, hơn 10 đạo màu đen dây nhỏ vậy lực thôn phệ, như là thu lưới một dạng trong nháy mắt đem A Mộ bao vây đi vào. Mà 10 cách đằng mạn cũng là theo sát sau quấn quanh khống chế được A Mộ. Lực thôn phệ trực tiếp tác dụng ở trên người. A Mộ nhất thời cảm giác. Thân thể mình trong nguyên lực cùng võ hồn lực đều giống như không bị khống chế một dạng. Ở trong thân thể đấu đá lung tung, liên tiếp nảy lên bên ngoài thân bị những thôn phệ đó lực điên cuồng thôn phệ. Không được. Buông, đó là lực lượng gì? Võ hồn chân thân. Đáng ghét, tại sao sẽ như vậy, ta không cam lòng. A Mộ kịch liệt giãy giụa, liều mạng muốn khống chế được bản thân nguyên lực cùng võ hồn lực đi đối kháng lực thôn phệ. Thế nhưng căn bản cũng không có dùng, bị nhiều như vậy lực thôn phệ thiếp thân sau, hắn căn bản cũng không có cơ hội phản kháng. Thậm chí ở lực thôn phệ xuống, hắn nguyên lực cùng võ hồn lực bị kịch liệt nhiễu loạn, liền võ hồn chân thân đều không dùng được. Nếu như A Mộ trước liều mạng dùng nguyên lực cùng thân thể đi ngạnh kháng Sở Thanh Vân một cách lôi quang kiếm khí, mà sử dụng bản thân kiếm khí đi đánh tan lực thôn phệ nói không định còn có một chiến năng lực. Thế nhưng hắn căn bản cũng không biết lực thôn phệ đáng sợ, mưu toan dùng nguyên lực đi chống lại lực thôn phệ hiển nhiên là đặc biệt ngu xuẩn. Nếu là địa linh cảnh nguyên lực, nói không định vẫn có thể đối lực thôn phệ chống lại một, hai. Thế nhưng tam cấp võ linh nói chỉ có bị thần tốc thôn phệ phần. Lực thôn phệ toàn lực bạo phát, A Mộ vặn vẹo giãy giụa một hồi, dần dần không có động tĩnh. Cuối cùng càng là phúc một tiếng trực tiếp biến mất, sở hữu nguyên lực cùng võ hồn lực đều là bị thôn phệ hết sạch triệt để biến mất ở giữa thiên địa này. Mà Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên dịch còn lại là lại một lần nữa đề thăng. Còn như A Mộ Tam Giai võ hồn cũng là trực tiếp cầm cường hóa thiết bích võ hồn, đem thiết bích võ hồn cường hóa đến 27%. Đem A Mộ nguyên lực cùng võ hồn lực đều thôn phệ không còn sau, Sở Thanh Vân thu hồi thôn phệ võ hồn, khắp nơi nhìn một chút, quả nhiên là không có ai nhận thấy được bên này dị động. Võ hồn điện những người đó trước thấy A Mộ đem Sở Thanh Vân đánh được liên tiếp thổ huyết, tự nhiên là thấy được bên này chiến đấu nhất định là nghiêng về một phía. Lại thêm Hạ Hà Tiêu Phong 5 người ăn đan dược sau đại bảo phát, bọn họ toàn bộ tinh lực đều đặt ở bao vây tiếu trừ Hạ Hà bọn họ. Đối Sở Thanh Vân bên này, ngược lại là không có gì quan tâm. Nhìn trong tay Lôi Vân kiếm, Sở Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài. Thân kiếm 1/3 địa phương, vỡ ra một nửa, nhiều một cái thẳng kiếm tích vết nứt, coi như là không thế nguyên lực rót vào, không có bất kỳ đối kháng, còn không lúc đó có một chút lôi điện theo kẽ hở kia trong vèo nhô ra. Những thứ này nhô ra, đó cũng không phải là nguyên lực thông qua Lôi Vân kiếm để cao đi ra lôi điện, mà đều là Lôi Vân sư yêu hạch trao cho Lôi Vân kiếm bản mạng lôi điện, là tiết lộ một điểm liền ít đi một chút lực lượng. Như vậy xót xuống đi nói, không bao lâu nữa, Lôi Vân kiếm sẽ trở thành chỉ có cái thùng giống phế kiếm. Hiện tại cách làm tốt nhất, nhất định là trước phong bế cái khe kia, lại đi tìm một ít luyện khí đại sư nhìn một chút, có thể hay không muốn làm pháp thanh kiếm cho chữa trị. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng là không hiểu bất luận cái gì phong ấm chi pháp. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Lôi Vân kiếm thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hơn nữa cách hắn cái gì cũng xa xa, miễn được nhô ra lôi điện, sẽ đem hắn đồ đạc cho hủy. Thu xếp ổn thỏa Lôi Vân kiếm sau, Sở Thanh Vân lại nhặt lên A Mộ sau khi chết, lưu lại thanh kia tạo hình đặc biệt trường kiếm, làm ra một giọt máu bắn đi lên. Nhưng mà, để cho hắn thật không ngờ là, giọt kia huyết cũng là không có bị bảo kiếm thu nhận, mà là theo thân kiếm, giọt rơi xuống đất. Thu nhận không được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bảo kiếm này chủ nhân không phải A Mộ? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Nhỏ máu nhận chủ tương đương với ở linh cấp ở trên thần binh trong, lưu lại bản thân lạc ấm cùng nhân loại đối ứng với nhau. Võ hồn điện người, nhận chủ phương thức, dĩ nhiên chính là lưu lại bản thân võ hồn lực. Một khi chủ nhân sau khi chết, lưu lại lạc ấm tự nhiên cũng sẽ tiêu tán, có thể bị lại lần nữa nhận chủ. Mà đem kỳ quái kiếm cũng là không thế thu nhận Sở Thanh Vân huyết dịch. Kỳ quái. Sở Thanh Vân yên lặng nói thầm một câu, nguyên lực rót vào thanh kiếm kia trong, nhất thời kiếm dài lập tức bắn ra dài 20cm lôi quang kiếm khí. Đảm kiếm khí màu xám trong có màu tím nhạt văn lạc, thanh kiếm này thi triển ra lôi quang kiếm khí. Cùng Lôi Vân kiếm không có bất kỳ khác nhau. Không thể nhỏ máu nhận chủ, lại có thể sử dụng bình thường, thật là quái a. Sở Thanh Vân xoát xoát ra hai kiếm, thử một chút, tuy là đơn nhận kiếm, vừa mới bắt đầu sử dụng cảm giác có chút không được tự nhiên. Thế nhưng uy lực cũng là không kém chút nào trước Lôi Vân kiếm. Hơn nữa suy nghĩ đến nó đem Lôi Vân kiếm đều cho hủy diệt, như vậy có thể thấy được cái chuôi này quái kiếm có lẽ đẳng cấp cùng chất lượng còn xa hơn cực kỳ Lôi Vân kiếm. Nếu hủy ta Lôi Vân kiếm, vậy bắt ngươi đến bồi thường đi. Tuy là vừa mới bắt đầu còn không quá quen thuộc, thế nhưng lấy Sở Thanh Vân ở kiếm đạo phía trên tạo nghệ thích ứng thanh này quái kiếm có thể chắc là không có vấn đề gì, đơn giản chính là muốn dùng nhiều phí một chút thời gian luyện tập mà thôi. Trên sơn cốc tiếng kêu vẫn như cũ tiếp tục. Rất hiển nhiên, Hạ Hà bọn họ năm cái vẫn còn là cùng võ hồn điện những võ linh đó môn ở chiến đấu kịch liệt. Sở Thanh Vân mang theo quái kiếm nhẹ nhàng nhảy một cái, ở trên vách núi đá nhẹ một chút vài cái, nhảy lên sơn cốc. Ở trên núi một chỗ hơi san phẳng địa phương, Hạ Hà Tiêu Phong 5 người tụ chung một chỗ, mà chung quanh bọn họ cũng là vây nhiều võ hồn điện võ linh môn. Hạ Hà Tiêu Phong, Trần Du 3 người bên ngoài đem Tôn Đại Hùng cùng Hoàng Anh Hào bảo hộ ở chính giữa, cùng chung quanh võ hồn điện võ linh đối kháng kịch liệt. Những võ hồn điện đó người tuyệt đại đa số đều là cái loại này rác rưởi nhất nhất cấp võ linh, thế nhưng trong cũng là hỗn hữu một ít nhị cấp võ linh cùng tam cấp võ linh, sở dĩ Hạ Hà bọn họ năm người cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiết tuyến thập tinh đằng, huyền thiên thần văn, lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân trên thân sáng lên hào quang màu vàng đất, thi triển ra tứ sai võ hồn, mang theo thanh kia quái kiếm đột nhiên tiến lên. Một kiếm quét ngang. Lôi quang kiếm khí phong mang không gì sánh được, cộng thêm quái kiếm lực lượng, chừng bảy cái võ linh tại đây một kiếm xuống bạo liệt trong, thậm chí còn có một cái nhị cấp võ linh. Mà tiết tuyến thập tinh đằng 10 cái đằng mạn cũng là không thế nhàn dối, như từng cái cự mãng một dạng chui vào võ hồn điện trong trận hình, mang theo lực thôn phệ. Liên tiếp cắn nuốt hết lần lượt võ hồn điện võ linh. 10 cái đằng mạn triệt để hủy diệt võ hồn điện vòng vây, mà phía trên kia lực thôn phệ càng là liên tục không ngừng, đem từng cổ một tinh thuần nguyên lực đưa thôn phệ võ hồn trong, liên tiếp bổ sung nguyên dịch đến Sở Thanh Vân trong khí hải. Thấy Sở Thanh Vân trong tay kiếm, mấy cái tam cấp võ linh tất cả đều là hoảng hốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Đau khổ tầu xin. Là mộ đại nhân thanh kiếm kia. Chẳng lẽ mộ đại nhân bị tiểu tử kia cho giết? Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi ai, nhất cấp võ linh, vậy mà giết mộ đại nhân còn đoạt hắn yêu mến nhất bảo kiếm. Trốn chạy mau. Bốn cái tam cấp võ linh đều là tâm thần câu chấn, lại không có tiếp tục chống lại chiến đấu ý niệm trong đầu, lập tức buông tha hơn người, hóa thành bốn đạo lưu quang cấp tốc lao ra võ hồn điện trận hình. Trốn chỗ nào? Sở Thanh Vân hét lớn một tiếng. Trực tiếp đem huyền thiên thần văn thôi động đến mức tận cùng, vọt mạnh về phía trước, cứng rắn đụng nát một đường rác rưởi nhất cấp võ linh, sau đó 10 cái đằng mạn toàn bộ vấy ra cấp thứ hướng muốn chạy trốn bốn người. Bốn cái tam cấp võ linh nguyên lực thậm chí có thể vượt quá còn lại hơn 100 rác rưởi nhất cấp võ linh, Sở Thanh Vân đương nhiên không muốn bỏ qua bọn họ. Đáng chết, cút ngay. Bốn người đều là không cam lòng chờ chết, đều về phía sau đánh ra công kích, nỗ lực ngăn trở những thứ kia lấy mạng đằng mạn. Nhưng mà, loại này linh tinh hoảng loạn công kích, nhưng căn bản đối tứ sai võ hồn tạo thành không được gì đó quá lớn phiền toái, mười cái đằng mạn vẫn là lấy nhanh hơn bọn họ nhiều lắm tốc độ, nhanh chóng tới gần bọn họ. Nếu như bốn người này trong, cho dù là có một dừng lại toàn lực ngăn chặn cái này 10 cái đằng mạn nói bằng vào tam cấp võ linh thực lực coi như là khỏi cần võ hồn chân thân cũng có thể ngăn lại một hồi, khiến người khác chạy thoát. Thế nhưng, sinh tử nguy vong trong lúc bốn người bọn họ, ai cũng không muốn hy sinh bản thân đi tác thành cho hắn người. Bốn người cùng nhau cắm đầu chạy trốn, kết quả chính là bốn người toàn bộ đều bị đằng mạn đuổi theo. Chỉ dựa vào 10 cái đằng mạn tự nhiên là tiêu diệt không được bốn cái tam cấp võ linh, thế nhưng kéo dài ở bọn họ cước bộ, vẫn là dư giả. Mà theo sát sau chính là thi triển ra đệ tứ trọng huyền thiên thần văn. Nắm trong tay lấy vậy mạnh mẽ không gì sánh được quái kiếm Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân liền lôi quang kiếm khí cũng không có sử dụng, chỉ là dùng thanh kiếm kia, một kiếm đem một cái tam cấp võ linh thứ cái đối xuyên. Sau đó lực thôn phệ từ trong lòng bàn tay tuôn ra trực tiếp theo vết thương kia trong chui vào, điên cuồng cắn nuốt hết người nọ nguyên lực cùng võ hồn lực. Có tứ sai võ hồn, để tứ trọng huyền thiên thần văn tổng thêm thanh kia quái kiếm lực lượng, Sở Thanh Vân ung dung liền giải quyết cái này bốn cái tam cấp võ linh, đem bọn họ nguyên lực toàn bộ cắn nuốt hết. Mà bốn cái tam sai võ hồn cũng là tiếp tục dùng ở thiết bích võ hồn trên thân, đem thiết bích võ hồn cường hóa đến 53%, rốt cuộc cường hóa một nửa. Cắn nuốt hết bốn người này nguyên lực sau, Sở Thanh Vân trong khí hải nguyên lực đã là bị bổ sung đầy, khí hải đều là bị chống đỡ có gan bành trướng cảm giác. Cơ hồ bản năng, hắn thì đi áp xúc ngưng luyện khí hải bên trong nguyên dịch. Đi đột phá đến nhị cấp võ linh. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng là vội vàng ngăn chặn ở đây cái kích động, thậm chí không tiếc chủ động phóng xuất ra một ít nguyên lực để cho khí hải bình tĩnh trở lại. Sở dĩ làm như thế, một là bởi vì hiện tại tuy là tiêu diệt toàn bộ tam cấp võ linh thế nhưng chiến đấu còn không có thực sự kết thúc, hiển nhiên không phải tu luyện đột phá thời điểm tốt. Hai là bởi vì trong chiến đấu đột phá thật sự là không tốt giải thích quá kỳ quái. Dù sao bình thường tu luyện đều là luyện hóa nguyên linh dịch đột phá. Sở dĩ, Sở Thanh Vân tình nguyện là chủ động tiêu hao hết một điểm nguyên lực, cũng không có đi mạnh mẽ đột phá, cùng lắm sau đó dùng hết một điểm nguyên linh dịch bổ sung lại trở về thì là. Ngược lại hắn hiện tại thành luyện đan sư cũng là căn bản cũng không thiếu nguyên linh dịch. Giải quyết hết ba người này sau, Sở Thanh Vân thần tốc chạy trở về. Sau khi trở về, hắn mới phát hiện còn lại những võ hồn điện đó rác rưởi nhất cấp chúng võ linh. Còn có chút ít nhị cấp chúng võ linh đã đều bị Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ giết tán đầy khắp núi đồi chạy trốn tứ phía. Hạ Hà Tiêu Phong, Trần Du, thậm chí Hoàng Anh Hào, nguyên bản đều là đại hạ long vệ trong thiên tài cấp nhất cấp võ linh, ăn tự tượng cuồng lực đan sau càng là thực lực tăng vụt, đối phó võ hồn điện nhị cấp võ linh tuyệt đối là dễ dàng. Trước bọn họ bó tay bó chân, đó hoàn toàn là bởi vì sợ mấy cái tam cấp võ linh tập kích. Đối với lần này, Sở Thanh Vân chỉ là thuận lợi giết hai cái không có mắt, đi bên cạnh hắn chạy trốn nhất cấp võ linh đối dư võ hồn điện người, hắn cũng không có tận lực đuổi theo, mà là trực tiếp đi qua cùng Hạ Hà bọn họ hội hợp. Đội trưởng, vừa tê giải phiền ngươi, lại cứu chúng ta một lần. Ha ha, Sở huynh, lần này rõ là lại cho ngươi thêm phiền toái. Kết thúc chiến đấu. Lại lần nữa thấy Sở Thanh Vân, Tiêu Phong, Tôn Đại Hùng bọn họ trên mặt đều là có chút ngượng ngùng. Lần này Sở Thanh Vân chẳng những là độc thân mạo hiểm. Thật xa chạy tới cứu bọn họ còn dùng rớt 5 viên chân quý cử tượng cuồng lực đan ở trên người bọn họ. Phần nhân tình này có thể thật sự là quá lớn a. Ha ha, đều là người mình, đừng khách khí như vậy. Sở Thanh Vân cũng là không thèm để ý chút nào cười cười. Nói ra, mà lúc này, phủ cận một chỗ trong bụi cỏ, bỗng nhiên có chút tiếng động. Hả? Sở Thanh Vân sáu người đều là đột nhiên ngẩng đầu. Tiêu Phong cùng Hạ Hà hai người, càng là vọt thẳng đi qua. Trong bụi cây rậm rạp, bỗng nhiên truyền ra ầm một tiếng vang thật lớn, đánh văng ra kình phong, đem cả lùm cây đều cấp hiên phi, cũng là Hạ Hà cùng Liễu Thương Hải ở bên trong đối một trường. Một trường sau, Liễu Thương Hải nhất thời trọng thương. Hạ Hà hắn có tứ sai võ hồn, có thể điều động võ hồn lực, cho dù là cự tượng cuồng lực đan dược lực mất đi, đối phó Liễu Thương Hải loại này mặt hàng cũng vẫn là dư giả. Theo trong bụi cỏ, Tiêu Phong cùng Hạ Hà đem ồ rũ, sắc mặt như cho tàn Liễu Thương Hải, Liễu Thương Ít còn có Triệu Kính ba người đều cho sách đi ra. Nguyên lai, đối với Liễu Thương Ít cùng Triệu Kính, A Mộ cũng vẫn không có giết hắn hay, mà là luôn luôn mang theo trên người, coi như là một loại lợi thế. Dùng để uy hiếp Liễu Thương Hải. Trước võ hồn điện vây công Hạ Hà bọn họ năm cái, Liễu Thương Hải ba người cũng là thấy được khẳng định có thể thắng, sở dĩ sẽ không có chạy trốn. Mà Sở Thanh Vân cũng là từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt xoay thế cục. Hỗn loạn lại chiến đấu kịch liệt xuống, ba người bọn hắn cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể co đầu rút cổ giấu ở trong bụi cỏ, mãi đến chiến đấu thở bình thường lại, mới dám muốn lặng lẽ trốn. Cũng là không nghĩ tới, lại bị Sở Thanh Vân bọn họ đãi cá chính chứ. Liễu Thương Hải, ngươi làm chuyện tốt. Biết sở hữu chân tướng sau, đối mặt Liễu Thương Hải ba người bọn hắn loại này kẻ phản bội. Ngay cả luôn luôn không thích nói chuyện Trần Du đều là không nhịn được tức giận quát. Mà Tiêu Phong càng là mài quyền soàn soạt, ở một bên suy tính có muốn hay không trực tiếp một quyền đập chết bọn họ tính. Bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là nhìn về phía Sở Thanh Vân, nhìn hắn phải làm sao. Liễu Thương Hải ba cái dường như cũng là minh bạch ở chỗ này có thể nói lên nói chỉ có Sở Thanh Vân. Phù phù. Ba người bọn hắn, vậy mà rất chỉnh tề quỳ xuống. Sở Thanh Vân, Sở đại nhân, ngươi tha cho chúng ta ba người, thả chúng ta một con ngựa đi, chúng ta từ đó mai danh ẩn tích, cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Đại nhân, thả chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta cũng đều là bị bức bất đắc dĩ a. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355. Nhị cấp võ linh. Liễu Thương Hải ba người đều là quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng căn bản cũng không để ý tới bọn họ. Bị bức. Sau đó không hề làm chuyện xấu. Quả thực buồn cười. Hại Sở Thanh Vân nửa bước võ linh thời điểm, liền bị nhị cấp võ linh chặn giết. Hải Thiên Phong quân chết hơn 100 tiểu linh cảnh hộ quân, hải Hạ Hà bọn họ 5 người bị võ hồn điện bắt sống. Nhiều chuyện như vậy, nhẹ bay một câu bị bức là có thể bỏ qua đi. Xử lý các ngươi thế nào, là những thứ kia đô thống quân chủ môn sự tình, ta chỉ chịu trách nhiệm, đem các ngươi nộp lên. Phế bọn họ khí hải, mang về. Sở Thanh Vân ánh mắt băng lãnh, nói ra. Nghe được Sở Thanh Vân nói muốn phế bọn họ khí hải, Liễu Thương Hải trong mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hung ác. Phế lão tử khí hải, lão tử trước phế ngươi. Liễu Thương Hải đột nhiên bạo khởi, xuất thủ thành chộp, đột nhiên chụp vào Sở Thanh Vân bụng khí hải chỗ. Tự tìm cái chết. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt dùng ra huyền thiên thần văn, một cước đá ra, răng rắc một tiếng trực tiếp đem Liễu Thương Hải một cái cánh tay đá gãy. Sau đó càng là không chút nào do dự, mãnh truy hai bước, lại là một cước, hung hăng đá vào hắn bụng. Một cổ cường đại kình lực nhập vào cơ thể mà qua trực tiếp đâm thủng Liễu Thương Hải khí hải, Liễu Thương Hải phúc được phun ra một búng máu, cả người khí tức đều là trong nháy mắt uể oải xuống. Khí hải bị phá, từ nay về sau, hắn chính là liền võ sư cũng không sánh bằng phế nhân. Mà đổi thành một bên, Hạ Hà cũng là xuất thủ, bang bang lưỡng cước trực tiếp đạp bảo Liễu Thương Ít cùng Triệu Kính hai người khí hải. Phế bỏ hai người bọn họ. Sở Thanh Vân cùng Liễu Thương Hải cưới đến mã, đã sớm ở trong sơn cốc trong đại chiến chết. Cũng may võ hồn điện nhiều người như vậy, cũng trên cơ bản đều là cưới ngựa qua đây, phía sau trên sườn núi còn có một đoàn mã. Sở Thanh Vân sáu người mỗi cách chọn một, lại đem Liễu Thương Hải ba người trói lên ba con ngựa phía trên, mang theo cùng nhau trở lại Liên Sơn quận thành. Mang theo ba cái nửa chết nửa sống người, vào quận thành đều là gặp phiền toái. Bất quá lấy ra Đại Hạ Long vệ lệnh bài sau, những thứ kia thủ thành cửa quân sĩ, liền không dám nói nhiều nữa gì đó. Mang theo phế bỏ ba người, Sở Thanh Vân sáu người một đường trở lại Đại Hạ Long về chỗ ở, sự quan trọng đại, bọn họ không dám dừng lại trực tiếp đi tìm Sơ Vũ Đô Thống, sau đó bị hắn mang theo đi gặp mặt Thiên Phong quân chủ. Khi nghe nói sau chuyện này, Thiên Phong quân chủ tại chỗ giận dữ, cầu cấp võ linh khí tức kinh khủng trực tiếp tỏa định Liễu Thương Hải ba người. Đem ba người bọn họ kinh sợ tâm kinh đảm hàn, không dám chút nào có bất kỳ dấu giếm nào, đem đầy đủ mọi thứ, tất cả đều đàng hoàng nói ra. Các ngươi đều đáng chết. Thiên Phong quân chủ quả thực cực kỳ tức giận. Thủ hạ mình đường đường võ linh cảnh hộ quân. Vậy mà làm một mình tư oán đi cấu kết võ hồn điện, hại chết hơn 100 cái tiểu linh cảnh hộ quân, cho Thiên Phong quân tạo thành tổn thất to lớn. Dưới sự tức giận, Thiên Phong quân chủ thậm chí trực tiếp xuất thủ, một trường đánh ra trực tiếp đem Liễu Thương Hải ba người đánh thành cho. Hơi dẹp loạn tức giận sau, Thiên Phong quân chủ vừa nhìn về phía Sở Thanh Vân đám người, nói ra. Từng có nên phạt, có công nên tưởng. Lần này các ngươi sáu người bắt được ta Thiên Phong quân trong kẻ phản bội, xem như là một cái công lớn, chỉ nói vậy thôi, các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng khen thưởng? Khen thưởng? Hạ Hà Tiêu Phong bọn họ năm người, nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Quân chủ đại nhân, lần này có thể bắt được Liễu Thương Hải, hoàn toàn đều là Sở Thanh Vân một người công lao, bọn ta chỉ là bị bắt, không dám muốn tưởng thưởng gì. Đúng quân chủ đại nhân, lần này cần không phải Sở Thanh Vân cứu chúng ta liền tất cả đều thua thiệt trong tay Võ Hồn Điện, thật sự là không dám muốn tưởng thưởng gì. Hừ, không sai. Bọn họ 5 người đều là đem sở hữu công lao tất cả đều đẩy cho Sở Thanh Vân. Một việc công lao nhất định là hằng định, bọn họ 5 cái tham dự vào nói, Sở Thanh Vân có thể có được khen thưởng, khẳng định thì trở nên thiếu. Bọn họ 5 cái mệnh cũng đã là Sở Thanh Vân đặt mình vào nguy hiểm cứu được, vì thế còn dùng rớt 5 viên cử tượng cuồng lực đan. Hiện tại bọn họ 5 cái đương nhiên là không có ý tứ lại muốn tưởng thưởng gì. Hừ, cũng tốt, Sở Thanh Vân, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Thiên Phong quân chủ gật đầu, thấy cho bọn họ nói cũng có đạo lý, vì vậy thì nhìn hướng Sở Thanh Vân, hỏi hắn nghĩ muốn cái gì? Chuyện này, Sở Thanh Vân nhìn một chút Hạ Hà bọn họ, lại nhìn một chút Sơ Vũ Đô Thống cùng Thiên Phong quân chủ, hắn là như vậy không nghĩ tới còn sẽ có tưởng thưởng gì. Còn có thể lấy cho chính mình quyết định nghĩ muốn cái gì? Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nghĩ đến, hắn lập tức phải đột phá đến nhị cấp võ linh, nói như vậy, kiếm khí khẳng định còn có thể lại một lần nữa cực đại tăng trưởng, nói cách khác, lại một lần nữa cần lôi quang thạch. Liên quan tới lôi quang thạch, Sở Thanh Vân cơ hồ đã có thể xác định toàn bộ Liên Sơn quận trong có lẽ chỉ có Đại Hạ Long về nơi này mới có lôi quang thạch. Sở dĩ tuyển chọn lôi quang thạch nói, là tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Quân chủ đại nhân, ta muốn lôi quang thạch càng nhiều càng tốt. Sở Thanh Vân chắp tay nói với Thiên Phong quân chủ. Lôi quang thạch. Thiên Phong quân chủ trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, tựa hồ là đang suy nghĩ khen thưởng bao nhiêu khỏa thích hợp. Được, vậy khen thưởng ngươi lôi quang thạch 50 khỏa. Trầm ngâm chốc lát sau, Thiên Phong quân chủ làm ra quyết định. Khen thưởng sự tình giải quyết, Thiên Phong quân chủ cùng Sơ Vũ Đô Thống đều là rất nhanh rời khỏi. Nếu là đã xác định bên trong thật là có kẻ phản bội, bọn họ muốn đi tìm Dư quân chủ ở lục quân trong thật tốt tiến hành một phen tra rõ. Mà Sở Thanh Vân đám người cũng là ai đi đường nấy. Mặc dù nói là đại nạn không chết chạy thoát, thế nhưng bị Võ Hồn Điện tù binh bắt sống chung quy không phải là cái gì giá trị được hài lòng sự tình, cũng không có ai có muốn đi chúc mừng một cái tâm tình. Trở lại chỗ mình ở sau, Sở Thanh Vân khóa lại cửa sổ, khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Từ lần trước bán đấu giá sau, hắn còn dư lại hơn 15.000 giọt nguyên linh dịch, nhiều như vậy nguyên linh dịch tuyệt đối là đầy đủ hắn tu luyện tới nhị cấp võ linh. Xuất ra nhất đại hộp nguyên linh dịch, Sở Thanh Vân cũng lười phải đi số, trực tiếp dùng ra một chút lực thôn phệ thăm dò vào trong hộp ngọc kia. Bắt đầu thôn phệ luyện hóa nguyên linh dịch trong nguyên lực. Nhất đại hộp nguyên linh dịch tiêu hao non nửa sau, Sở Thanh Vân khí hải lại lần nữa bị nguyên dịch lấp đầy, toàn bộ khí hải đều cũng có một loại hơi phồng lên cảm giác. Đến, Sở Thanh Vân thu hồi lực thôn phệ, thuận tay đắp lên hộp ngọc, sau đó tính tâm ngưng thần, bắt đầu áp xúc tinh luyện trong khí hải nguyên dịch, hướng nhị cấp võ linh xuất phát. Nguyên dịch áp xúc còn hơn võ sư cấp nguyên khí mà nói, muốn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Bất quá cũng may, Sở Thanh Vân đã là thức tỉnh linh hồn chi lực, hơn nữa linh hồn chi lực cũng là đi qua một lần màu xanh biếc lực lượng tăng cường. Có đủ cường đại linh hồn chi lực chống đỡ, Sở Thanh Vân đột phá quá trình vẫn tính là thuận lợi. Tiêu hao khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian, hắn trong khí hải tựa hồ là vang lên oanh một tiếng. Khí hải bên trong nguyên dịch trong nháy mắt thiếu, thế nhưng tinh thuần trình độ cũng là có tăng lên cực lớn. Sở Thanh Vân hắn thành công tấn cấp nhị cấp võ linh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Xấu hổ. Để thăng tới nhị cấp võ linh sau, Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra thanh kia quái kiếm. Lôi quang kiếm khí. Lấy nhị cấp võ linh nguyên lực thi triển lôi quang kiếm khí, trong nháy mắt quái kiếm trên bắn ra có dài nửa thước kiếm khí, chỉ là bên trong tử sắc văn lạc, cũng là so với trước kia mỏng manh rất nhiều. Sở Thanh Vân biết, đây là bởi vì kiếm khí phát triển, đưa tới lôi quang lực chưa đủ, cần nhiều hơn lôi quang thạch bổ sung đi vào. Kỳ quái, cái kia A Mộ, rõ ràng là căn bản sẽ không kiếm pháp hình dạng, hắn là dùng như thế nào ra kiếm khí đây? Thu hồi lôi quang kiếm khí, Sở Thanh Vân từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ trong tay quái kiếm, tỉ mỉ suy tính vấn đề này. Nếu không, ta cũng tới thử xem. Sở Thanh Vân dò xét tính, đem mình nhị cấp võ linh nguyên lực đưa vào quái kiếm trong, chỉ là rót vào nguyên lực, mà không có thi triển lôi quang kiếm khí. Nguyên lực tràn ngập toàn bộ quái kiếm sau, theo trên thân kiếm bỗng nhiên bắn ra 20cm đạm kiếm khí màu xám. Nhất thời, Sở Thanh Vân lại lần nữa kinh ngạc. A Mộ mặc dù có thể sử dụng kiếm khí, cùng bản thân hắn không có một chút quan hệ, chỗ mấu chốt, dĩ nhiên là cái chuôi này quái kiếm. Kiếm khí ở kiếm đạo trên đường cũng coi là tiến dần từng bước chân chính ở kiếm đạo trên có chút thành tựu, bao nhiêu võ sư thậm chí võ linh cuối cùng suốt đời cũng không cách nào đạt đến khí cảnh giới. Mà bằng vào cái chuôi này quái kiếm, vậy mà có thể trực tiếp thi triển ra kiếm khí. Hơn nữa nhìn đi lên thi triển ra kiếm khí mạnh yếu, vẫn cùng rót vào nguyên lực mạnh yếu có liên quan. Sở Thanh Vân nhị cấp võ linh nguyên lực có khả năng thôi động lên 20cm kiếm khí. Mà A Mộ tam cấp võ linh nguyên lực có khả năng thôi động lên dài nửa thước kiếm khí. Cái này quái kiếm chẳng lẽ rõ là vương cấp thần binh hay sao? Trừ vương cấp thần binh, Sở Thanh Vân thật sự là nghĩ không ra còn có cái gì hắn khả năng, nhưng là vừa rất quái lạ, coi như là vương cấp thần binh cũng không khả năng nhận chủ không được a. Ngay Sở Thanh Vân nghiên cứu quái kiếm thời điểm, nơi cửa viện bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, là Thiên Phong quân chủ phái người đem đồng ý hắn lôi quang thạch cho đưa tới. Thật nhanh a. Sở Thanh Vân nhanh lên thu hồi quái kiếm, mở cửa, tiếp nhận bản thân lôi quang thạch. Một cái in hoa hộp gấm bên trong thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy 50 khỏa lôi quang thạch, một khỏa không nhiều, một viên không thiếu. Sau khi mở ra, mặc dù là ban ngày, vẫn có thể thấy nhất tầng không phân biệt màu tím nhạt vầng sáng bao phủ ở trên cái hộp. Dung hợp lôi quang lực tiến nhập kiếm khí, Sở Thanh Vân đã là đặc biệt thuần thục. Tốn hao hơn 2 giờ thời gian. Sở Thanh Vân đem toàn bộ 50 khỏa lôi quang thạch tất cả đều hóa tan vào lôi quang kiếm khí trong. Thế nhưng, kiếm khí trong lôi quang lực vẫn là không có no cùng vẫn là thiếu chút nữa. Tại loại này võ đạo chuyện trọng yếu phía trên, Sở Thanh Vân từ trước đến nay là tận lực theo đuổi hoàn mỹ, dù cho không thể hoàn mỹ, cũng muốn tận lực đi làm tốt. Lôi quang lực thiếu một ít, hắn tự nhiên là muốn tận lực đi bổ sung. Lật lật chiếc nhẫn chứ vật, Sở Thanh Vân lại tìm ra một khỏa ngưng nguyên đan, vẫn là trước nhiệm vụ đặc thù ban tặng, lần trước đấu giá hội, hắn còn quên mất cầm bán. Trừ ngưng nguyên đan ở ngoài, hắn lại kiếm ra mấy khỏa bảo nguyên đan, coi một cái, không sai biệt lắm cũng đủ bán được đầy đủ quân công, vì vậy, Sở Thanh Vân lại đi chỗ hối đoái. Nhìn thấy Sở Thanh Vân lại tiền lời đan dược, chỗ hối đoái cái kia dâu bạc giám định sư quả thực cười nở hoa. Đại Hạ Long về trong một cách luyện đan sư cũng không có, đối đan dược loại vật này tự nhiên là ai đến cũng không. Cự tuyệt đặc biệt hoan nghênh, hơn nữa bảo nguyên đan đối địa tiên cảnh thậm chí thiên linh cảnh cường giả đều có không sai hiệu quả. Như thế một khỏa bảo nguyên đan bỏ vào hối đoái ít nhất phải đô thống cấp quyền hạn mới có thể mua. Bán xong đan dược, Sở Thanh Vân trong lòng hơi động, bỗng nhiên làm bộ chỉnh lý y phục, theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra thanh kia hư hải lôi vân kiếm đi ra. Mà người chuyên gia giám định kia cũng là ở lật xem đan dược, không chút nào chú ý tới. Khụ, lão tiên sinh, làm phiền có thể hay không giúp ta nhìn một chút thanh kiếm này còn có thể hay không thể chữa trị. Hoặc người ngài biết quận thành trong có những lợi hại luyện khí đại sư. Sở Thanh Vân đem lôi vân kiếm đưa tới, hỏi. Linh cấp bảo kiếm. Người chuyên gia giám định kia liếc mắt liền nhìn ra cười ha hả tiếp nhận đi. Ta đối vũ khí cũng là có chút nghiên cứu, tuy là không tính là luyện khí đại sư, cũng có thể giúp ngươi nhìn một chút. Hắn mới vừa kết quả lôi vân kiếm, theo gảy lìa địa phương, chính là một tia sét nhô ra, hù dọa cho hắn lông mi đều là rung rung. Lão kia giám định sư vừa lật xem lôi vân kiếm ở phía trên sao sao đả đả, vừa lắc đầu, lấy thiên ngoại vẫn thiết làm vật liệu chính chế tạo, chất liệu rất bình thường, tài liệu phụ trợ tuyển chọn cũng là có chút vấn đề, không nên tinh soạt. Luyện chế thủ đoạn rất thô ráp, nhất định là một cái tay mới đồng thủ. Chuyện này, ai, Khải Linh thủ pháp càng thô ráp, hoàn toàn chính là bằng thô bạo phương thức, đem yêu hạch trong lực lượng mạnh mẽ chen đến trong kiếm. Nghe người chuyên gia giám định này nói, Sở Thanh Vân không nhịn được có chút xấu hổ. Thay Viêm Thành Kim đại sư xấu hổ, đồng thời cũng vì chính hắn xấu hổ, chọn nhân tài cùng chế tạo luyện chế, là Kim đại sư làm, mà Khải Linh thì là chính bản thân hắn làm, nói là tay mới thì cũng chẳng có gì vấn đề. Theo ta thấy thanh kiếm này cũng là như vậy, muốn nói chữa trị nói, ngược lại cũng có thể sửa, bất quá hoàn toàn không có bất kỳ chữa trị giá trị. Ngươi lệnh bài trong có ghi lại, có thể có một lần đô thống cấp quyền mua giới hạn, hoàn toàn có thể đi đô thống khu đi mua một bả. Ta nhớ được bên trong có 3 cây linh cấp bảo kiếm, phẩm chất đều là vượt xa cái này. Giám định sư vừa nói, đem lôi vân kiếm còn cho Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như vậy, đây cũng là tính, ngược lại hiện tại có thanh kia quái kiếm. Hắn là như vậy không thiếu kiếm. Còn như cái này lôi vân kiếm, sau đó để nó nằm trong chữ vật giới chỉ tốt bao nhiêu xem như là lưu cái kỷ niệm. Bất quá cái này cũng ngược lại nhắc nhở Sở Thanh Vân, hắn còn có một lần đô thống cấp quyền mua giới hạn, không thể sử dụng đây. Tốn hao quân công, Sở Thanh Vân lại mua 20 khỏa lôi quang thạch, sau đó đi đô thống khu, mua một gốc cây tứ sai băng hệ linh dược. Sau, hắn trở về đến bản thân chỗ ấy, tiếp tục luyện hóa lôi quang thạch. Mà chính hôm đó buổi chiều, Liên Sơn quận bên trong tòa kia bãi bỏ đã lâu thành nhỏ, cũng chính là Liên Sơn quận võ hồn điện trong tổng bộ, cũng là phát sinh một việc. Chiều hôm đó, Liên Sơn quận võ hồn điện phân điện chủ đang uống lấy trà thích ý quan sát người mấy cái ca sĩ nữ vũ nữ biểu diễn. Võ hồn điện người tất cả đều là do nhân loại võ giả chuyển hóa tới, trừ thân thể cấu thành phía trên bất đồng ở ngoài, hứng thú còn lại có hứng ham, hỉ nộ ái ố. Đều là cùng nhân loại không có gì khác biệt. Mà đúng lúc này, một chỗ tiên cảnh võ hồn điện cường giả bỗng nhiên là xông tới. Hai tay hắn hợp lại cùng nhau, tựa hồ là đang cầm những thứ gì, phù phù một cái quỳ gối phân điện chủ phía trước. Điện chủ có chuyện. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 357. Hưng sư vấn tội. Hả? Chuyện gì? Bị quấy rầy thưởng thức, võ hồn điện phân điện chủ có chút không vui cau mày một cái. Đại nhân, A Mộ hắn ký linh bài. Toái. Nhìn trong tay người kia vỡ thành ba khối ký linh bài, phân điện chủ giơ lên bát trà tay, bỗng nhiên dừng tại giữ không trung trong. Sau đó bát trà rơi xuống đất, lạch cạch té cái vỡ nát. Một cổ cực điểm kiềm chế khí tức, chậm rãi tràn ngập toàn bộ trong đại sảnh. A Mộ hắn ký linh bài toái. A Mộ ký linh bài, tại sao sẽ toái? Phân điện chủ đột nhiên đứng lên, một cước đem phía trước bàn đá cái vỡ nát, một cổ cực điểm cường hãn khí tức kinh khủng từ trên người hắn cuồn cuộn ra, toàn bộ trong đại sảnh đều giống như dâng lên sóng to gió lớn. Mười mấy cấp thấp võ sư vũ nữ ca sĩ nữ căn bản không chịu nổi kinh khủng như vậy khí tức, tại đây ngập trời dưới khí tức. Các nàng một tên tiếp theo một tên tuyệt vọng nổ tung thành một đoàn một dạng võ hồn lực. Mà địa linh cảnh cũng là nằm trên mặt đất, thân thể bản năng lạnh run, động liên tục bắn một cái, đều là làm không được. A Mộ tại sao sẽ chết? A Mộ. Liên Sơn quận võ hồn điện phân điện chủ khí sắc buồn bã thêm tức giận, hai cánh tay giơ lên thật cao, một tiếng lại một tiếng, liên tiếp tức giận gầm thét. A Mộ là hắn năm đó còn là tiên cảnh thời điểm, tự mình theo một cái tam giai võ hồn tiểu nam hài trong thân thể chuyển hóa đi ra. Võ hồn điện người bởi vì thân thể cấu thành cùng nhân loại bất đồng. Sở dĩ bọn họ là căn bản không cách làm tiến hành sinh dục sinh sôi nảy nở, chỉ có theo có võ hồn nhân loại trên thân mới có thể chuyển hóa ra bọn họ cùng loại. Sở dĩ, đối với A Mộ, cái này phân điện chủ là từ nhỏ đem hắn tới đại, vẫn là coi hắn là làm bản thân hài tử đến dưỡng dục bồi dưỡng. Với hắn mà nói, A Mộ mặc dù chỉ là tam cấp võ linh thực lực, thế nhưng ở trong lòng hắn, A Mộ địa vị, so địa linh cảnh, thiên linh cảnh, thậm chí so vương cảnh cường giả còn trọng yếu hơn. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem thanh kia có khả năng tự chủ ngưng tụ ra kiếm khí thần kiếm, đều đưa cho A Mộ. A Mộ chết, để cho võ hồn điện phân điện chủ rơi vào vô tận nổi giận trong. Liên tiếp chừng mấy ngày, toàn bộ bãi bỏ thành nhỏ, sở hữu võ hồn điện người theo cao cao tại thượng vương cảnh, xuống phía dưới rác rưởi nhất võ giả cảnh, mỗi người đều là nơm nớp lo sợ, như giấm mảnh băng, rất sợ xúc động phân điện chủ tức giận. 4 ngày sau đó, rốt cuộc có thiên sơn cốc chi chiến trong. May mắn chạy trốn 2 cái nhị cấp võ linh cưới yêu thú biết bay, nhích nhác đem về bãi bỏ thành nhỏ, đem ngày đó tình huống cụ thể mang về võ hồn điện. Khi nghe nói A Mộ là chết ở đại hạ long về một cái nhất cấp võ linh trong tay, võ hồn điện phân điện chủ vừa tức giận điên cuồng gào thét, A Mộ chết, vì sao các ngươi còn sống? Hắn đột nhiên một chưởng, đem 2 cái nhị cấp võ linh trong nháy mắt đập chết. Toàn bộ thành nhỏ, tựa hồ cũng là nhẹ nhàng rung động một cái. Các ngươi 6 cái, đều đi ra cho ta. Ta muốn đi Liên Sơn quận thành, đi Đại Hạ Long về, hưng sư vấn tội. Mấy phút đồng hồ sau, 7 cái tam giai yêu thú biết bay theo bãi bỏ bên trong tòa thành nhỏ thoát ra, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Liên Sơn quận thành bay đi. Mỗi một con yêu thú trên lưng đều cũng có một cái hoạt ngồi hoạt đứng thân ảnh. Bọn họ từng cái đều là cơ hồ khiến người không cảm ứng được khí tức, thế nhưng tỉ mỉ nỗ lực đi cảm ứng nói, lại sẽ thấy được thâm bất khả trắc, như vực sâu như ngục. 7 người này trong. Người cầm đầu kia, dĩ nhiên chính là Liên Sơn quận thành võ hồn điện phân điện điện chủ. Mà bọn họ 7 cái, chính chỗ này một phần điện mạnh nhất 7 người, 7 cái vũ vương cảnh cường giả. Ngày này, Liên Sơn quận thành ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều như là thường ngày yên lặng. Nhưng mà, 7 cái tam giai yêu thú biết bay cũng là cấp tốc xông vào trong thành, xoay quanh ở Đại Hạ Long về chỗ ở bầu trời. Cảnh thái, ngươi đi ra cho ta. Võ hồn điện phân điện chủ quát to một tiếng. 5 cấp vũ vương ngập trời vậy khí tức mãnh liệt ra cơ hồ một cái chớp mắt, liền bao phủ toàn bộ Đại Hạ Long về chỗ ở. Chỗ ở bên trong, sở hữu võ sư cảnh trong nháy mắt cảm giác được áp lực thật lớn, bọn họ từng cái đều là mặt biến sắc được trắng bệch, bàn chân đều là không nhịn được run lên. Tiểu linh cảnh, địa linh cảnh đỡ hơn một chút, nhưng là như là trong lòng đè ép một tảng đá lớn một dạng đặc biệt khó chịu. Duy nhất còn có thể hành động như thường. Chỉ sợ cũng chỉ có những thiên linh cảnh đó cường giả. Dù sao, vũ vương cảnh khí tức khí thế là vô cùng cường đại. Thế nhưng phân tán bao phủ to như vậy một cách đại hạ long về chỗ ở cường độ tự nhiên sẽ yếu bớt nhiều. Trong chớp nhoáng này, phàm là ở bên ngoài người đều là ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời 7 cái yêu thú thân ảnh thần sắc hoảng sợ. Mà ở Đại Hạ Long về chỗ ở ngoài cũng là dẫn tới cực đại khủng hoảng. Trước một tiếng báo hống, nhất định chính là truyền khắp hơn nửa quận thành. Mà võ vương cấp khí tức kinh khủng càng là hấp dẫn bên trong thành vô số cường giả chú ý. Lá, Chu Kim, Tiêu, tứ đại gia tộc mỗi một nhà vương cảnh tộc trường đều là nhìn về phía Đại Hạ Long về chỗ ở phương hướng như có điều suy nghĩ. Nhiều hơn thiên linh cảnh, địa linh cảnh cường giả cũng là đều ra khỏi phòng, xa xa ngắm hướng Đại Hạ Long về chỗ ở phương hướng, khí sắc trầm trọng. Rất nhanh theo Đại Hạ Long về chỗ ở chỗ sâu, một đạo khác mạnh mẽ không gì sánh được khí tức. Như là chậm rãi thức tỉnh một dạng, chậm rãi khuếch tán, vậy mà cứng rắn đem phân điện chủ khí tức cho đỉnh trở lại. Huyền xà, lúc nào, giấu đầu lộ đuôi võ hồn điện cũng dám chạy đến ta Đại Hạ Long về chỗ ở Dương Oai. Một đạo phảng phất kiềm chế vô tận tức giận thanh âm theo Đại Hạ Long về chỗ ở bên trong truyền ra. Một người mặc viền vàng hắc bào lão giả cưới một đầu tam giai yêu thú biết bay chậm rãi lên cao cùng võ hồn điện bảy người kia rằng co. Võ hồn điện bảy cái vương cảnh chẳng những là vọt tới Liên Sơn quận thành trong còn đem vương cảnh khí tức bao phủ toàn bộ Đại Hạ Long về chỗ ở. Cái này nhất định chính là cưới ở Đại Hạ Long về trên cổ. Nhất định chính là xích trần trần vẽ mặt. Theo sát viền vàng hắc bào lão giả sau, lại là có hai cái yêu thú biết bay cất cánh. Liên Sơn quận Đại Hạ Long về ba vị vương cảnh tổng quản đại nhân cùng Liên Sơn quận võ hồn điện bảy cái vương cảnh cường giả, dĩ nhiên là ở Đại Hạ Long về chỗ ở bầu trời. Gặp nhau. Vũ vương cảnh cùng võ linh cảnh một dạng cơ bản cũng là tế phân là ba cái nhỏ lại giai đoạn. Nhân vương cảnh, địa vương cảnh cùng thiên vương cảnh. Một cấp vũ vương đến ba cấp vũ vương được xưng là nhân vương cảnh, bốn cấp vũ vương đến sáu cấp vũ vương được xưng là địa vương cảnh, bảy cấp vũ vương đến chín cấp vũ vương được xưng là thiên vương cảnh. Đại Hạ Long vệ nhất phương đại tổng quản cảnh thái cũng chính là viền vàng hắc bào lão giả, chính là năm cấp vũ vương địa vương cảnh siêu cấp cường giả, dư hai người còn lại là nhân vương cảnh cường giả. Mà võ hồn điện một phương trừ phân điện chủ Huyền Xà là năm cấp vũ vương ở ngoài, còn có hai cái bốn cấp vũ vương, ba cái địa vương cảnh cùng với bốn người vương cảnh. Mặc dù về số người nhiều còn nhiều gấp đôi, nhưng trên thực tế, song phương vương cảnh thực lực gần là lực lượng ngang nhau mà thôi. Dù sao cùng cảnh phía dưới, võ hồn điện thành viên thực lực trên cơ bản đều là yếu hơn nhân loại võ giả. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 358. Đại tổng quản cảnh. Cảnh thái, ta hiện nay đến là tới hướng các ngươi Đại Hạ Long về muốn một người. Đứng ở yêu thú biết bay trên lưng, phân điện chủ Huyền Xà nhìn chằm chằm Đại Hạ Long về đại tổng quản cảnh thái. Khí sắc không gì sánh được u ám nói ra. Nhân vật quan trọng. Đại tổng quản cảnh thái không nhịn được cười nhạt. Ngươi nghĩ muốn cái gì người? Muốn một cái nhất cấp võ linh tên gọi Sở Thanh Vân. Đem người giao ra đây, chúng ta lập tức đi ngay. Võ hồn điện phân điện chủ Huyền Xà đứng ở yêu thú biết bay trên thân, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn cảnh thái. Luận một người thực lực, bọn họ so Đại Hạ Long về tổng quản môn yếu không ít, sở dĩ trong lòng là không dám có bất kỳ buông lơi sơ suất. Đem người giao ra, các ngươi lập tức đi ngay. Cảnh thái sắc mặt thản nhiên, nhàn nhạt lặp lại một câu. Không sai, cảnh thái bất quá là ít một cái nhất cấp võ linh mà thôi, không cần thiết vì hắn, khơi mào ta ngươi hai nhà đại chiến. Sở Thanh Vân ta là phải giết chắc chắn. Các ngươi tiện đem nhất hắn cho giao ra đây bằng không. Còn dám bằng không? Bằng không, ngươi nghĩ thế nào? Đại tổng quản cảnh thái đột nhiên quát lạnh một tiếng cắt đứt Huyền Xà nói. Giao người gì đó, cảnh thái hắn đương nhiên là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mấy cái võ hồn điện người chạy đến Đại Hạ Long về chỗ ở, cưới ở bọn họ trên cổ diếu võ Dương Oai, kết quả còn muốn Đại Hạ Long về giao ra người mình. Người này nếu như thật giao ra Đại Hạ Long về, sau đó cũng không mặt ở Liên Sơn quận đặt chân. Ba người bọn hắn vương cảnh tổng quản cũng đều có thể cắt cổ tự sát. Cảnh thái, ngươi có thể nghĩ tới rõ ràng, nơi này chính là quận thành. Hừ hừ, nếu như chúng ta mời cái vũ vương cảnh ở chỗ này đồng thủ, toàn bộ quận thành đều có thể hủy diệt các ngươi nhiều như vậy. Đại Hạ Long về cũng là khó thoát khỏi cái chết. Là ít một cái nhất cấp võ linh đáng giá sao? Huyền Xà khí sắc lạnh lùng trên thân càng là toát ra một tia sát ý lạnh như băng, kích động dưới chân hắn yêu thú biết bay, lông vũ đều là đứng lên. Cái kia tam giai yêu thú biết bay thực lực có thể mạnh hơn thiên linh cảnh người, thế nhưng ở vương cảnh phía trước, giống như là yếu đuối con gà con một dạng, chỉ là một công cụ thay đi bộ. Ha ha ha, chê cười, cầm quận thành đến đe dọa lão phu. Huyền xà, các ông nếu như dám ở chỗ này động thủ, lão phu cam đoan, coi như là liều mạng phía trên tính mệnh, cũng muốn từng bước, đem các ngươi bảy cách đều chém giết. Đối mặt phân điện chủ huyền xà đe dọa, cảnh thái cũng là, không chịu thua kém. Võ hồn điện võ vương môn kiêu căng như vậy hiện thân tại đại hạ long về chỗ ở. Đây cũng không phải là giao không giao một cái sở thanh vân vấn đề, mà là đại hạ long vệ mặt tôn nghiêm còn có song phương khí thế chi tranh. Người này nếu như giao một cái, đại hạ long vệ nhất định sẽ trong nháy mắt khí thế hoàn toàn không có. Ở sau đó cùng võ hồn điện trong tranh đấu tuyệt đối sẽ rơi vào cực đại hạ phong. Đối mặt cảnh thái cường thế, võ hồn điện bảy cái võ vương bao gồm huyền xà ở bên trong, trong mắt đều là lộ ra một chút vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng là thật không ngờ cảnh thái phản ứng sẽ cứng rắn như thế. Võ hồn điện cùng đại hạ long vệ ở Liên Sơn quận minh tranh án đấu mấy thập niên, mấy cái vũ vương cảnh cường giả đối với thực lực đối phương cũng là trên cơ bản đều là rất hiểu rõ. Địa vương cảnh cảnh thái thực lực tuyệt đối là mạnh phi thường. Thân là võ hồn điện đại tổng quản, hắn có thể nói là có toàn bộ đại hạ quốc cao cấp nhất điều kiện tu luyện, vô luận là bí pháp bí tịch, vẫn là linh bảo đan dược, cảnh thái toàn bộ đều là không thiếu. Một đối một nói, toàn bộ Liên Sơn quận, không thể biết hắn đối thủ. Nói muốn liều mạng chém giết bọn họ bảy cái, cũng tuyệt đối không phải chỉ là nói suông. Khụ, điện chủ tính táo a. Điện chủ mặc dù bây giờ là ở quận thành cũng không phải cùng đại hạ long về khai chiến thời cơ tốt a. Võ hồn điện dư hai cái bốn cấp vũ vương đều là ở huyền xà bên cạnh nhỏ giọng khuyên bảo. Được, cảnh thái, xem như ngươi lời hại. Đường đường đại hạ long về tổng quản, liền thủ hạ mình cùng cách này quận thành đều không để ý, hãy đợi đấy. Huyền xà nội tâm giãy giụa chốc lát, đúng là vẫn còn, dẫn người rút lui. Giống như lúc tới sau một dạng, như gió lao ra quận thành. Mà đại tổng quản cảnh thái cũng là hừ lạnh một tiếng, mang theo dư hai cái tổng quản trở xuống đến đại hạ long về chỗ ở bên trong. Lần này bị võ hồn điện võ vương môn tới cửa diễu võ dương oai, vô luận như thế nào đối đại hạ long về uy nghiêm đều là một cái tổn thất to lớn. Nếu như đây không phải là ở Liên Sơn quận thành bên trong, không phải phải cân nhắc đối quận thành bên trong mấy triệu người thương tổn nói, cảnh thái ba người bọn hắn khẳng định không chút nào do dự trực tiếp động thủ. Cảnh thái cùng huyền xà đối thoại cũng không có tiến hành tận lực che lấp. Rất nhiều ở đại hạ long về chỗ ở người bên trong đều là nghe được bọn họ đối thoại, biết huyền xà bọn họ bảy cái võ hồn điện võ vương đến xem, dĩ nhiên là sở thanh vân. Trong liền bao gồm đang ở bên ngoài Tiêu Phong cùng Trần Du. Võ hồn điện người đi rồi, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, trong lòng đều cũng có chút suy đoán. Sở Thanh Vân cùng võ hồn điện nhất định là không có qua lại gì, mà gần nhất duy nhất làm đại sự chính là ít ngày trước ở đó nơi sơn tốc chém giết A Mộ cùng một ít võ hồn điện võ linh. Hơn nữa trở về trên đường, Sở Thanh Vân cũng cùng bọn họ nói qua theo Liễu Thương Hải chỗ ấy, hắn biết được A Mộ hình như là võ hồn điện gì đó phân điện chủ đặc biệt yêu thích người. Rất hiển nhiên, lần này cái này bảy cái vũ vương cảnh tìm đến Sở Thanh Vân, nhất định là bởi vì ít ngày trước, hắn chém giết A Mộ sự tình. Lần này, chúng ta hình như là đem đội trưởng cho hại chết A. Tiêu Phong khí sắc trầm trọng vô cùng, cho dù cũng biết bị vũ vương cảnh cường giả để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Hay là trước đi thông chi đội trưởng đi. Trần Du cũng là chặt chẽ nhíu mày. Hai người cơ hồ không có dây dưa thời gian bay thẳng chạy về phía Sở Thanh Vân chỗ ấy. Sở Thanh Vân trước ở trong phòng nghỉ ngơi, sau đó cũng cảm giác được một cổ không gì sánh được cường hãn khí tức đột nhiên đến. Vậy mà áp chế cho hắn liền di động đều rất khó khăn, mặc dù là thi triển ra đệ tứ trọng huyền thiên thần văn cũng chỉ là hơi tốt một chút. Nhưng mà qua không bao lâu, cổ khí tức kia lại là đột nhiên biến mất. Tuy là hắn mơ hồ có chút cảm giác bên ngoài tựa hồ là có chút tiếng động, thế nhưng cũng không có xuất môn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là luôn luôn đợi trong phòng. Nơi này là Đại Hạ Long về chỗ ở, có vương cảnh cường giả trấn thủ. Coi như là trời sập xuống, cũng có người cao đỉnh trước lấy, trước đợi trong phòng xem tình huống, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà đúng lúc này, Tiêu Phong cùng Trần Du hai người bỗng nhiên trực tiếp đẩy phá viện môn, xông tới. Hai người đem chuyện khi trước. Từ đầu chí cuối tất cả đều nói cho Sở Thanh Vân sau, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là không khỏi biến được có chút khó coi. Đội trưởng, lần này đều tại chúng ta, bằng không ngươi cũng sẽ không bị võ hồn điện phân điện chủ để mắt tới. Tiêu Phong cùng Trần Du đều là cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn. Sở Thanh Vân miễn cưỡng cười cười, nói ra. Đừng nói như vậy, thật A Mộ chắc là đã sớm để mắt tới ta, bằng không cũng sẽ không nhọc lòng bắt sống các ngươi năm cái. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Đón người. Nghe Sở Thanh Vân trấn an, Tiêu Phong hai người trên mặt cũng là càng thêm hổ thẹn. Thật bọn họ năm cái đều là rất rõ ràng. Nếu như không phải vì cám dỗ Sở Thanh Vân ra khỏi thành cứu người, A Mộ chắc chắn sẽ không nhọc lòng bắt sống bọn họ, mà là sẽ trực tiếp giết chết bọn họ. Lúc này, Sở Thanh Vân đột nhiên biến sắc, không xong. Làm sao? Tiêu Phong cùng Trần Du vội hỏi. Sở Thanh Vân chặt nhíu chặt lông mày, ở trong sân bước đi thong thả hai bước, khí sắc có chút khó coi nói ra. Ban nãy các ngươi nói, võ hồn điện phân điện chủ rất tức giận, nói là nhất định phải giết ta. Ta hiện tại trốn ở Đại Hạ Long về chỗ ở bên trong, nhất định là không sơ hở tí nào, thế nhưng phụ mẫu ta gia nhân toàn bộ đều ở Thanh Sơn Thành, nếu như võ hồn điện người đi Thanh Sơn Thành nói, vậy coi như hỏng bét. Thanh Sơn Thành bất quá là Liên Sơn quận trì hạ 36 trong thành, bài danh rất kháo hậu một cái thành nhỏ. Bên trong thành căn bản cũng không có gì đó ra dáng thế lực, hơn nữa mạnh nhất thành chủ Diệp Thanh Phong hiện tại cũng là ở Liên Sơn quận thành. Võ hồn điện chỉ cần là nghĩ tới chỗ này, cho dù là tùy ý phái ra một cái rác rưởi nhất cái loại này nhất cấp võ linh cũng là đủ để quét ngang toàn bộ Thanh Sơn Thành, đem Sở Thanh Vân cha mẹ người toàn bộ bắt đi. Nghe nói như thế, Tiêu Phong cùng Trần Du hai người cũng là lông mi vặn thành một đoàn. Sở Thanh Vân tính cách bọn họ cũng là rõ như ban ngày, vì bọn họ năm cái thật xem như là nhận thức không bao lâu bằng hữu. Đều có thể làm được đi đặt mình vào nguy hiểm, đi cứu bọn họ. Vạn nhất cha mẹ hắn người thật rơi xuống võ hồn điện trong tay nói. Hậu quả khó mà lường được a. Mà lúc này, Trần Du cũng là đột nhiên ngẩng đầu, nói ra. Đội trưởng, ta nghĩ đến một cái cách làm, ngươi liền ở chỗ này chờ, ta hay đi tìm Hoàng Anh Hào bọn họ, cưới yêu thú biết bay, đi đem ngươi ở Thanh Sơn Thành cha mẹ người tất cả đều nhận được quận thành đến, như vậy, chính là không sơ hở tí nào. Nghe được cái này cách làm, Tiêu Phong cùng Sở Thanh Vân cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Ha ha, Trần Du, không nghĩ tới ngươi cái này du một não đại thời khắc mấu chốt còn rất dùng được. Tiêu Phong không nhịn được cười cười trêu chọc một câu. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là nói ra. Đại Hạ Long về trong yêu thú biết bay cũng không nhiều, hơn nữa cho thuê yêu thú biết bay thủ tục, dường như cũng là rất phiền toái a. Chúng ta nhất định phải trước ở võ hồn điện những người đó, nghĩ đến chuyện này trước, đem bọn họ nhận được quận thành mới được. Cái này cũng không có vấn đề, gần nhất bởi vì võ hồn điện chặn giết, căn bản không có người nào ra ngoài làm nhiệm vụ, yêu thú biết bay trên cơ bản tất cả đều ở trong chú địa còn như thủ tục. Chúng ta đi tìm Sơ Vũ Đô Thống, hắn chiếu cố ngươi như vậy, nhất định sẽ trợ giúp. Tiêu Phong nói xong, Sở Thanh Vân cùng Trần Du đều là gật đầu. Ba người không dám trễ nai thời gian, lập tức xuất phát, đi tìm Sơ Vũ Đô Thống. Nghe nói sau chuyện này, Sơ Vũ Đô Thống cũng là không thể do dự, tự mình mang theo Sở Thanh Vân đi nhiệm vụ chỗ, giúp hắn thuê yêu thú biết bay. có một vị đô thống đại nhân tự mình đứng ra, rất nhiều thủ tục đều là trực tiếp miễn, thậm chí ngay cả thuê phí dùng đều là tạm thời để qua một bên. Sở Thanh Vân bọn họ tổng cộng chọn 17 cái yêu thú biết bay, toàn bộ đều là tốc độ nhanh nhất yêu thú cấp 3. Khống chế yêu thú cũng là cần người, ở tại bọn hắn chọn yêu thú thời điểm, Sơ Vũ Đô Thống tìm đến dưới quyền mình mười mấy tiểu linh cảnh đến giúp đỡ. Chọn xong yêu thú, người cũng đến đông đủ. Mà ngay Sở Thanh Vân muốn lên đi thời điểm, Sơ Vũ Đô Thống cũng là ngăn lại hắn, nói ra. Sở Thanh Vân, võ hồn điện phân điện chủ chỉ đích danh đạo hiệu phải đối phó ngươi, theo ta thấy, ngươi chính là đàng hoàng đợi ở trong chú địa đi Thanh Sơn thành sự tình, liền giao cho Tiêu Phong cùng Trần Du tốt hai người bọn họ cũng là theo phổ thông đại hạ long về đến đội trưởng rồi đến hộ quân, một đường làm một chút đến, khẳng định có thể đem chuyện này làm thỏa đáng. Đúng đội trưởng, chuyện này liền giao cho chúng ta, ngươi liền ở chỗ này chờ, tuyệt đối thiếu không giống nhau cái. Đối mặt bọn hắn khuyên can, Sở Thanh Vân cũng là kiên định lắc đầu, đô thống đại nhân, các ngươi liền chớ có khuyên ta, chuyến này, ta là nhất định phải đi, nhiều ở chỗ này dây dưa một chút thời gian, mọi người chúng ta, chính là nhiều một chút nguy hiểm. Thấy Sở Thanh Vân hắn thật sự là kiên trì, Sơ Vũ Đô Thống bọn họ cũng là không thế nhiều hơn nữa khuyên. Đúng như hắn từng nói, võ hồn điện người bất cứ lúc nào cũng sẽ nghĩ đến theo Sở Thanh Vân gia nhân hành động, tùy thời đều có thể phái người đi Thanh Sơn thành, bọn họ nhiều ở chỗ này ma kỷ một hồi, sẽ tăng lớn một phần cùng võ hồn điện tao ngộ cơ hội. Cùng như vậy, không bằng đơn giản nhanh lên xuất phát, đoạt ở võ hồn điện trước. Đem người đều nhận được quận thành đến. Trừ Sở Thanh Vân, Tiêu Phong cùng Trần Du ở ngoài, bọn họ lại tìm khác 14 tiểu linh cảnh hộ quân cùng nhau. Khống chế 17 cái tam giai yêu thú biết bay, như gió lao ra đại hạ long về chỗ ở, hướng Thanh Sơn thành phương hướng tốc độ cao nhất bay qua. Thiên Phong quân trong kẻ phản bội Liễu Thương Hải đã chết, hơn nữa lần hành động này lại thì phi thường đột nhiên, theo quyết định đến xuất phát. Liền một giờ đều vô dụng, sở dĩ, cũng liền căn bản không có để lộ tin tức. Mà đúng như Sở Thanh Vân lo lắng một dạng. Cường hành yếu thế người thất bại, đi về trên đường, Huyền Xà từ từ tỉnh táo lại, cũng là muốn đến đi bắt Sở Thanh Vân thân bằng hảo hữu, ép Sở Thanh Vân theo quận thành trong đi ra cách làm. Đường đường Vũ Vương cảnh cường giả, làm loại sự tình này thật là có chút thấp hèn, phía trên không được mặt bàn. Bất quá, là cho A Mộ báo thù, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Các ngươi sáu cái, có ai biết Sở Thanh Vân lai lịch? Nhà hắn có phải hay không ở quận thành, còn có quan hệ gì thân mật gia nhân? Huyền Xà nhìn hai bên một chút dư sáu người, mở miệng hỏi. Sáu người kia đều là hai mặt nhìn nhau, không lời chống đo. Bọn họ cũng đều là Vũ Vương cảnh cường giả, toàn bộ Liên Sơn quận võ hồn điện tầng cao nhất. Làm sao có thể sẽ nhàn dối không chuyện gì, đi quan tâm lưu ý Đại Hạ Long về ít một cái nhất cấp võ linh bối cảnh. Bất đắc dĩ, bọn họ bảy cái, chỉ có thể về trước bãi bỏ thành nhỏ. Cũng may, bởi vì Sở Thanh Vân theo đến quận thành bắt đầu, vô luận là bốn tộc hội võ, vẫn là nhiệm vụ đặc thù, hắn đều là biểu hiện đặc biệt nhô ra. Sở dĩ ở võ hồn điện trong cũng là có hắn một ít tư liệu, đem hắn liệt vào lấy trong nhân loại thiên tài, ở tại bọn hắn bóp chết trong danh sách. Nhìn xong tư liệu sau, Huyền Xà không có bất kỳ do dự, trực tiếp phái ra mười mấy tam cấp võ linh cưới tam giai yêu thú biết bay, hỏa tốc đánh về phía Thanh Sơn thành. Hắn không phải là không muốn phái ra địa linh cảnh, thậm chí thiên linh cảnh. Chỉ là cách này Liên Sơn quận. Đúng là vẫn còn Đại Hạ Long về địa bàn, Đại Hạ Long về các loại thế lực, ở Liên Sơn quận ăn sâu bén rễ, có vượt qua thường nhân tưởng tượng ra trưởng khống lực. Mà võ hồn điện càng là Đại Hạ Long về trọng điểm nhất quan tâm mục tiêu. Võ hồn điện tiểu linh cảnh có chút điều động, Đại Hạ Long về có lẽ không có để ý tới, thế nhưng một khi có địa linh cảnh, thiên linh cảnh điều động, vậy nhất định sẽ dẫn tới Đại Hạ Long về phản ứng. Phái ra cường giả chặn giết, tiêu hao thực lực đối phương, cũng không chỉ là võ hồn điện muốn lấy được.